Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 195, Long Thuật Đan. Long Thuật Đan, Hạng Thượng không khỏi nhiều đánh giá vài lần Lữ Nguyên Hiên trong tay dược đan. Đồng thời hướng Ngục Huyền Tà Long đặt câu hỏi, cái gì là Long Thuật Đan? Long Thuật Đan, đây chính là Lữ gia đặc hữu dược đan. Ngục Huyền Tà Long âm thanh chói tai chậc chậc hai lần. Bản Tà Long đã từng cũng dự định đi học tập nghiên cứu một chút. Hạng Thượng dùng mình một cái. Cái này Ngục Huyền Tà Long cái gọi là nghiên cứu học tập. Cho tới bây giờ không phải khách khí tới cửa thỉnh giáo. Mà là tìm người biết trực tiếp giết chết. Từ trên người cướp đoạt yêu cầu tài nguyên cùng Long Thuật bí pháp. Về sau bản Tà Long phát hiện mình thiên tài rất, chỗ có hậu thiên Long Thuật xem xét liền sẽ, một học liền hiểu, một làm liền thông, cần gì đi nghiên cứu Long Thuật đan loại đồ vật này. Ngục Huyền Tà Long chẳng hề để ý khoát tay áo, bản Tà Long bản thân Long Thuật đều dùng không đến, chỗ nào còn cần lâm trận đi nuốt sử dụng tạm thì hiệu quả Long Thuật đan. Hạng Thượng an tĩnh tiếp tục chờ đợi, hai người thời gian chung đụng lớn lên, cũng bắt đầu quen thuộc vị này xác thực có được nghịch long tư chất siêu cấp thiên tài Ngục Huyền. Tà Long, ở bình luận rất nhiều long thuật thời điểm, đều tràn đầy khinh bỉ, chỉ ra sai lầm của bọn nó cùng nhược điểm, sau đó lại nói ra sửa chữa phương thức, liên tục nhiều lần tình huống như vậy xuất hiện. Hạng Thượng phát hiện kỳ thật đây là một cái khá vô cùng học tập cơ hội. Mỗi lần Ngục Huyền Tà Long chỉ ra long thuật sai lầm cùng vấn đề, bản thân liền có thể từ đó học được rất nhiều rất nhiều. Ngục Huyền Tà Long tự mình nói tiếp, căn bản không quan tâm Hạng Thượng cái kia bình tĩnh chờ đợi. Đối với cái này Hạng Thượng cũng đã quen, Ngục Huyền Tà Long là một cái cực đoan tự luyến người. Căn bản không quan tâm ngoại giới thấy thế nào hắn, làm sao bình luận hắn, chỉ cần chính hắn sống khai tâm dễ chịu, trải qua tự mình nghĩ qua sinh hoạt cũng rất tốt. Có đôi khi, Hạng Thượng đều có chút hâm mộ Ngục Huyền Tà Long, dạng này một cái hoàn toàn sống ở thuộc về mình thế giới người. Muốn khóc sẽ khóc, muốn cười liền cười, cái kia là một kiện cỡ nào chuyện vui a. Cái gọi là Long Thuật Đan, chính là Lữ gia đám kia vô dụng bên trong thiên tài. Nghiên cứu ra một loại đặc thù chứa đựng Long Thuật phương thức. Ngục Huyền Tà Long nói ra, đó là một loại không biết trải qua bao nhiêu loại vật liệu hỗn hợp lại cùng nhau. Lại từ Long Thuật sư lợi dụng phương thức đặc thù, đem Long Thuật rót vào Long Đan. Người dùng, có thể trong khoảng thời gian ngắn, lấy được đầu này Long Thuật hơn nữa sử dụng nó. Thần kỳ nhất vẫn là hắn có thể không cần kết ấn liền có thể phát động. Lữ gia đồi thứ này sản lượng một năm cũng bất quá 10 khỏa mà thôi. Hạng Thượng nhìn xem Lữ Nguyên Hiên trong tay Long Thuật đan, trong nháy mắt minh bạch trong đó giá trị. Cái này tuyệt đối không phải Lữ Nguyên Hiên trong miệng nói tới đồ chơi nhỏ đơn giản như vậy, mà là một phần trọng đến không thể nặng đến đâu đại lễ. Đối với Ngục Huyền Tà Long như vậy, cường giả cấp cao nhất mà nói, trong nháy mắt phóng thích một đạo Long Thuật thời gian, không thể so với ăn Long Thuật đan chậm bao nhiêu, uy lực khả năng sẽ còn càng lớn. Dù sao Long Thuật trong đan ẩn chứa Long Thuật, ai cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Nha, Chí Tôn Long Thuật đan. Ngục Huyền Tà Long thanh âm rốt cục không còn chỉ là có khinh miệt, đồng thời còn nhiều hơn mấy phần tán thưởng thưởng thức. Lữ gia người, lần này thật vẫn thật hào phóng nha. Tiểu tử, cái này Chí Tôn Long Thuật đan, cho tới bây giờ cũng là cất giữ một đạo luyện long cảnh cường giả tối đỉnh Long Thuật. Chính là Lữ gia muốn dồn làm như vậy một khỏa đan đi ra, cũng cần thời gian 10 năm. Hơn nữa, Lữ gia cái kia là rất ít sẽ làm loại này đan. Về phần nguyên nhân, Ngục Huyền Tà Long mãnh liệt hít một hơi, Long Tôn cùng Luyện Long Cảnh chênh lệch chính là Long Tôn đã đạt đến khống chế sử dụng quy tắc phương diện, mà Luyện Long Cảnh đỉnh phong thì là lĩnh ngộ, góp nhặt quy tắc thời kỳ. Chỉ có triệt để lĩnh ngộ một loại quy tắc mới có thể có cơ hội tấn thăng Long Tôn, luyện chế Chí Tôn Long Thuật Đan. Đó là đã bắt đầu lĩnh ngộ quy tắc luyện long long huyền. Đem chính mình lĩnh ngộ từng đạo pháp tắc rót đi vào trong đó. Mới có thể luyện chế thành viên này long thuật đan. Hao tổn bản thân chân chính bản nguyên. Đi luyện chế dạng này một khỏa long thuật đan. Hạng thượng hít sâu một hơi. Điều này hiển nhiên là một loại tổn thương chính mình hành vi. Đây là giải thích. Phục dụng viên này long thuật đan chẳng phải là có được luyện long cảnh cường giả uy năng. Chỉ có một đòn, Ngục Huyền Tà Long nói ra, sống chết trước mắt có thể đem ra sử dụng. Nhưng cái này luyện long cảnh thực lực mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều. Tuyệt đối không phải ngươi có thể chống lại. Phục dụng viên này long thuật đan về sau ngươi, chỉ sợ cũng phải rất nhanh thu đến đan lực phản phệ trọng thương. Đây là Lữ gia chân chính truyền nhân, mới có thể hưởng thụ được đồ vật. Lữ Nguyên Hiên nhìn thấy Hạng Thượng Thủy Trung nhìn qua Long Thuật Đan lại không tiếp, lại đem Long Thuật Đan đưa về đằng trước, cơ hồ đặt Hạng Thượng trước mắt vị trí nói ra. Ta vừa rồi nghe nói ngươi muốn cùng Thường gia người quyết đấu. Thường Lập người này ta mặc dù là lần đầu tiên gặp hắn, lại cũng nghe qua hắn một vài tin đồn. Người này mặt ngoài bá đạo, kỳ thật nội tại càng thêm âm độc, không kém cỏi chút nào Thường Linh lão bà kia. Hắn tất nhiên dám yêu cầu ngươi cùng hắn cái kia vô dụng nhi tử tiến hành công bằng quyết đấu. Nhất định cất giấu cái gì người khác không biết vương bài. Hoa Côn Lôn công nhận gật đầu một cái, ở Long Huyền giới có thể lăn lộn đến Thường Lập cái địa vị này cùng thực lực. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ người nào là ngớ ngẩn. Có lẽ có người lại bởi vì thực lực cường đại qua phần tự tin, trở nên kiêu ngạo, trong mắt không long, nhưng nhìn qua Hạng Thượng đánh người thực lực về sau, y nguyên dám lựa chọn để nhi tử khiêu chiến người, nhất định là có bài tẩy gì, mà không phải mù quáng não tàn tự tin. Hạng Thượng tiếp nhận long thuật đan cẩn thận đặt ở tàng long trong túi. Cũng tính minh bạch Lữ Nguyên Hiên vì sao lần thứ nhất gặp mặt sẽ đưa bản thân như vậy một khỏa quý trọng đồ vật. Nguyên lai trong đó còn có như vậy một tầng lo lắng ở bên trong. Nguyên Hiên, tạ ơn. Hoa Côn Lôn nở nụ cười đối với Lữ Nguyên Hiên vừa chắp tay. Lữ Nguyên Hiên đối Hoa Côn Lôn đáp lễ chắp tay cười nói. Côn Lôn lão huynh lời này đã vượt qua. Ta cái kia bất thành khí nhi tử, ở chỗ của ngươi không phải cũng nhận được ngươi ủng hộ mạnh mẽ, hỗ trợ mua sắm đủ loại long huyền vật liệu, bằng không thì hắn có thể có hôm nay thực lực như vậy sao? Hoa Côn Lôn khẽ cười cười, Lữ gia thế lực quả nhiên trải rộng toàn bộ phần long thành. Tự mua điểm vật liệu những chuyện này hắn cũng có thể biết đến rõ rõ ràng ràng. Trách không được đều nói Lữ gia mặc dù là làm thuốc, nhưng cùng lúc cũng là một cái to lớn tình báo gia tộc. Trừ bỏ phần long thành bản thân tổ chức tình báo bên ngoài, Lữ gia hệ thống tình báo là phần long thành tất cả trong gia tộc mạnh nhất. Lữ Nguyên Hiên cùng Hoa Côn Lôn khách sáo một lần, mỉm cười nhìn Hạng Thượng bên người Lữ Phẩm. Ai? Lữ Phẩm phát ra thở dài một tiếng, vỗ vỗ Hạng Thượng bả vai. Hạng thiếu, ngày khác chúng ta lại tiếp tục kề vai chiến đấu. Ta sẽ không quên ở mộng long cảnh thời gian. Lữ Phẩm nói xong rất là vô lực đi về phía Lữ Nguyên Hiên. Diêu Tiêu đi theo Lữ Phẩm sau lưng đến Lữ Nguyên Hiên sau lưng, hướng về phía Hạng Thượng tiến hành 90 độ xoay người cúi đầu nói ra. Cảm tạ các ngươi những cái này thời gian chiếu cố tướng công của ta. Tương lai nếu là có cái gì không cách nào giải quyết khó khăn, có thể tìm chúng ta Vu Long tộc giúp một lần bận bịu. Đứng ở Lữ Nguyên Hiên bên cạnh Vu Long tộc, thành viên là một cái nữ nhân xinh đẹp, trên người đồng dạng xuyên lấy hỏa hồng lễ phục dạ hội. Có lồi có lõm dáng người tràn đầy khiêu gợi vị đạo. Thoạt nhìn cùng Diêu Tiêu còn có cái kia sao mấy phần tương tự bộ dáng. Nàng cái kia khuôn mặt tinh xảo bên trên phát ra nhàn nhạt công nhận mỉm cười. Bất luận cái gì Long Thành, bất luận cái gì Long Bảo, bất luận cái gì có thể trao đổi tình báo trung tâm. Miễn là ngươi ở phía trên phát ra tin cầu cứu, Vu Long tộc người sẽ ở trong thời gian ngắn nhất cùng ngươi bắt được liên lạc. Thành thục xinh đẹp, nữ nhân áo đỏ ném câu nói tiếp theo. Quay người mang theo Diêu Tiêu đi ra ngoài cửa. Lữ Phẩm cũng phải đi. Cứ như vậy bị bắt về. Hạng Thượng bước lên trước nửa bước miệng há mở mới vừa muốn nói chuyện. Nhìn thấy Lữ Phẩm quay người lúc rời đi. Hai cánh tay giấu ở sau lưng hướng về phía đám người liều mạng lắc lư không chỉ. Đó là... Hạng Thượng cẩn thận suy tư hồi lâu mới hiểu được, Lữ Phẩm là dùng tay trên không trung làm viết chữ hình. Vừa mới cái kia một trận loạn lắc, rõ ràng là đang nói, bản thiếu gia sẽ rất nhanh trốn ra ngoài. Các ngươi đừng chạy trước, muốn chờ bản thiếu gia à? Hạng Thượng phát hiện một bên mấy tên đồng bạn sắc mặt, cũng đều là nguyên một đám cưỡng ép nín cười. Sợ một cái nhịn không được cười ra tiếng bị vừa mới rời đi người nghe được. Cái này Lữ Thiếu còn không có bị bắt về nhà đây. Liền lại bắt đầu đưa ra làm sao lần nữa đào hôn. Chỉ là không biết hắn vì sao có lòng tin như vậy. Nhất định có thể đào hôn thành công. Hoa Côn Lôn nhìn xem đứng ngoài cửa đạt bà Huyết Chi. Biết rõ lần này trên đường trở về. Trên lý luận sẽ không có cái gì quá đại nguy hiểm. Sở Tâm Mộng nhìn một chút Hạng Thượng, lại nhìn một chút Sở Tâm Trầm, trong lòng tự nhủ ca ca đến cùng là tìm được một cái như thế nào hợp tác. Đối mặt Thường Lập áp bách không lùi, cùng Lữ gia người thừa kế thứ nhất vậy mà cũng nhận biết. Sở Tâm Trầm nhíu mày nhớ lại làm ngày thứ nhất lần nhìn thấy Lữ Phẩm lúc tình huống. Vốn cho là mình có thể phân biệt tất cả mọi người lời nói thật giả. Hiện tại xem ra lúc ấy vẫn là bị Lữ Thiếu lừa gạt. Mình ở phân biệt thật giả bên trên vẫn là phải tiếp tục cố gắng mới được a. Bằng không thì ngày sau sao có thể nhiều trợ giúp Hạng Thượng. Tiểu tử, bản Tà Long vẫn chưa muốn chết đâu. Ngục Huyền Tà Long đột nhiên một câu lông mày lời nói. Có chút râu ria xuất hiện, Hạng Thượng rất là không minh bạch lời này đến cùng đại biểu cho có ý tứ gì. Cho nên, bản Tà Long quyết định ngươi nhất định phải sống sót, bằng không thì ngươi chết. Bản Tà Long cũng sẽ chết rồi. Ngục Huyền Tà Long đi ra mê vụ nhìn xem Hạng Thượng. Thường Lập không phải đồ đần, hắn nhất định có cái gì ỷ vào, nếu như ngươi không có cái gì đặc huấn. 7 ngày sau đó người chết kia người nhất định là ngươi. 7 ngày sau đó, chết đi người kia, nhất định là ngươi. Cho nên bản Tà Long quyết định, ngày mai bắt đầu đối với ngươi tiến hành đặc huấn. Ngươi ngủ cái cuối cùng dễ chịu cảm giác. Hạng Thượng nằm ở trên giường. Trong đầu thỉnh thoảng hiện ra Ngục Huyền Tà Long ở yến hội đại sảnh lúc lời nói. Trên đường trở về sư phụ Hoa Côn Lôn cũng nói muốn tiến hành đặc huấn. Đặc huấn, Hạng Thượng nhìn ngoài cửa sổ ánh sao sáng. Sư phụ cũng nói đặc huấn. Ngục Huyền Tà Long cũng nói đặc huấn. Long Huyền là một cái hết sức thần kỳ vòng tròn. Thường trường thanh như vậy vô dụng. Thật có thể ở trong vòng 7 ngày trở nên phi thường cường đại sao? Ta thực lực đã đạt đến Đại Long Võ Sư cùng Lớn Long Thuật Sư Đỉnh Phong. Lại muốn tiếp tục đột phá chẳng những muốn tìm số lớn long thú vật liệu chế tác long dẫn. Đồng thời cũng muốn lấy được tầng thứ 2 tuyệt học long lực bí pháp. Ngưng luyện xong thành chân chính thập toàn long thể. Bằng không thì coi như thế nào đặc huấn. Cũng vô pháp đạt tới hóa long cảnh. Tăng lên thực lực vẫn có hạn. Tầng thứ 2 tuyệt học long lực bí pháp. Hạng Thượng nhíu nhíu mày lại là thở dài. Chỉ là cái này một cái điều kiện nghĩ muốn đạt đến liền cần giá trên trời độ cống hiến. Nếu là muốn cầm tới góp đủ long dẫn vật liệu,